Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 119 Tàng Bảo Đồ cùng rút thăm trúng thưởng Dương ăn qua cơm sáng hai người liền. Ở học, ăn qua cơm sáng, hai người liền ở trong trường học chiếu đồ chuyển động mở ra, nhân trường học quá. Hai người còn ở trường học thương nghiệp quảng trường cùng bầy quán lão sinh mua hai cái ma bản, ma. Bản có điểm giống cầu ván trượt xe, có thể tầng trời thấp phi hành, tốc độ cùng phương hướng đều có thể động thao khống, có thể đưa vào ma lực, cũng có thể sử dụng ma tinh đương nguồn năng lượng, này ma bản chăng là bọn học sinh tiêu xứng, có ma. Bản, tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều, một ngày chuyển xuống dưới. Mới đem trường học đi rồi 1/5, này còn chỉ là giản dị trên bản vẽ đánh dấu ra tới phương. Trên bản vẽ không đánh dấu ra tới, còn không nói có bao nhiêu, mắt thấy thiên sắc đem vãn. Hai người quyết định phản hồi. Lôi Mộc bỗng nhiên nói, sau núi có mộ, thực Vương Diệp cảm thấy một tia cổ quái. Nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Mộc không nói có nên hay không nói cho Tiểu Diệp Tử. Hắn vừa rồi tiếp cận sau núi khi cảm giác được quen thuộc hơi thở, này tòa trường học. Mộc Mộc, Lôi Mộc lắc đầu. Không có gì, Tiểu Diệp Tử sự tình đã đủ nhiều. Chỉ là Thiên Mộc chi độc chính là cái phiền toái. Cố tình kia bổn dược học bảo điển thượng không có này độc dược dược phương giải hòa dược phối phương. Tiểu Diệp Tử đến chính mình nghiên cứu mới được, sau núi mộ bên kia vẫn là chính hắn tới điều tra đi. Nếu trường học sau núi kia mộ thật sự cùng hắn gia tộc bên kia có quan hệ, vậy không nên đem Tiểu Diệp Tử liên lụy tiến vào. Vương Diệp thấy Lôi Mộc không nghĩ nói, cũng không có miễn cưỡng hắn, ngược lại nói, chúng ta kia ra tiệm tạp hóa đi dạo đi, ta còn có chút đồ vật tưởng mua, có chút thường thấy đồ vật ở trường học mua yêu cầu học phân, không bằng ra mua. Lôi Mộc tự không thể, vì thế trời tối trước. Hai người thứ đi vào kia ra tiệm tạp hóa, Vương Diệp nguyên bản tưởng tùy tiện mua điểm đồ vật. Sấn nhân viên cửa hàng không chú ý liền đem kia phá thư ném vào rút thăm trúng thưởng Dương, kết quả. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng phát hiện này trong tiệm trang ma pháp theo dõi. Một con không có mí mắt đôi mắt liền treo ở bọn họ đỉnh đầu. Chớp cũng không chớp nhìn trong cửa hàng người, đôi mắt này còn sẽ bay tới phi. Không nói Phương có phải hay không cảm ra hắn muốn làm điểm cái gì. Thế nhưng ai đều không cùng một hai phải đi theo hắn, Vương Diệp buồn bực. Dứt khoát thứ mua sắm. Hắn nói có cái gì tưởng mua cũng không phải mượn. Hôm nay đi dạo một ngày trường học. Hơn nữa bọn họ cùng một ít lão sinh giao lưu. Hắn phát hiện hắn cùng Lôi Mộc còn có rất nhiều đồ vật không có bị tề, tỉ như bao gồm luyện dược đài. Cùng luyện kim đài ở bên trong nguyên bộ sơ cấp ma pháp luyện dược cùng luyện kim công cụ, tuy rằng trong trường học cũng có, hơn nữa có chuyên môn luyện dược thất cùng luyện kim thất có thể thuê. Nhưng bọn hắn có trùng sao, cùng với thuê, còn không bằng ở trùng sao chuẩn bị hai cái công tác gian, trừ ở ngoài. Còn có lượng tiểu bình thủy tinh, pha lê chế phẩm ở song nguyệt tinh xuất hiện. Cũng là ma pháp giới phúc lợi. Bọn họ không cần sử dụng giá cả ngẩng cao thủy tinh bình, hiện tại sử dụng thủy tinh bình người cũng có, nhưng giống nhau đều dùng để trang tương đối chân quý hoặc năng lượng đặc thù dược. Cũng hữu dụng tới tô điểm, Lôi Mộc bên kia còn cần hắn mua sắm một cái luyện kim hỏa diêu, loại này. Luyện kim hỏa diêu cũng là luyện kim phẩm, ca cao tiểu, nhưng khống ôn, có thể nung khô bất đồng loại khoáng thạch cùng tài liệu chờ. Là luyện kim sư không thể thiếu công cụ, trừ ở ngoài còn có lãnh lò, toái liêu cơ, máy trộn, tự động rửa sạch ma soát từ từ, lần trước hai người lại đây khi. Vương Diệp liền xem qua nhà này tiệm tạp hóa đồ vật thực đầy đủ hết. Chăng bọn học sinh yêu cầu sơ cấp nguyên bộ thiết bị nơi này đều có. Hơn nữa thành bộ mua. Giá cả cũng so chuyên nghiệp luyện kim cửa hàng cùng ma dược cửa hàng ưu đãi, nhưng chỉ cần là cùng ma dược sư cùng luyện kim sư có quan hệ đồ vật, đều có một cái cộng đồng đặc thù. Đó chính là quý. Lôi Mộc xem Vương Diệp như nước chảy giống nhau đem lượng đồng vàng hoa ra. Trong lòng thứ toát ra, hắn muốn chạy nhanh kiếm tiền, bức thiết cảm, kỳ thật Tiểu Diệp Tử ở hắn. Không gian có thể mở ra sau. liền lấy hắn cùng hắn là một đội đồng bọn, đoạt được chỗ tốt cần thiết chia đều cái này lý, đem bọn họ ở tù phạm đảo cùng phụ cận đảo nhỏ được đến chỗ tốt, đều phân một nửa cho hắn. Trong đó liền có mỏ vàng thạch cùng ma tinh, nhân tiểu diệp tử dùng không ít ma tinh thăng cấp trùng. Sao, hắn còn bổ không ít đồng vàng cho hắn, đưa cho hắn một đống thường dùng dược, kết quả phàm là ra mua đồ vật. Tiểu diệp tử vẫn là thích ôm đồm, lôi mộc lần này nhưng không muốn hắn. Kiên trì yêu cầu chính mình phó, vương tiểu diệp còn không cao hứng. Cảm thấy lôi mộc cùng hắn cố ý hoa giới hạn, lôi mộc đành phải dùng hai người phân biệt trả tiền. Có thể phân biệt được đến 3 lần rút thăm trúng thưởng cơ hội lý tới thuyết phục vương tiểu. Diệp vương diệp miễn cưỡng bị thuyết phục. Hắn vẫn là thực để ý miễn phí rút thăm trúng thưởng số lần, nhân viên cửa hàng còn nhớ rõ bọn họ. Lập tức liền cười nói. Các ngươi lần này tổng cộng có 6 lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Một người 3 lần, vương diệp hừ nhẹ. Lần trước tiện nghi các ngươi, rõ ràng ta cùng Mộc Mộc là 2 người, hẳn là cũng cùng lần này giống nhau có 6 lần cơ hội mới, nhân viên cửa hàng đôi khởi tươi cười. Lần trước các ngươi cũng chưa nói tách ra trả tiền sao? Ta đương nhiên lấy các ngươi là cùng nhau, Vương Diệp không cùng nhân viên cửa hàng nói lung tung. Chứng, đi đến rút thăm trúng thưởng dương trước, nhân viên cửa hàng nhớ tới tiểu gia hỏa lần trước trừ phần thưởng. Cảm thấy đây là 2 cái khách hàng, hẳn là lưu lại, lập tức đưa ra chúc phúc nói. Mong ước ngươi hôm nay khí có thể hảo một chút, Vương Diệp. Cảm ơn, nhưng ta hôm nay tới chính là muốn bại khí, nhân viên cửa hàng cùng các khách nhân cùng nhau cười. Vang, ai cũng không thật sự, Vương Diệp. Thời buổi này nói thật ra cũng chưa người tin, lần đầu tiên đem thâm nhập rút thăm trúng thưởng. Dương Khi. Vương Diệp liền đem kia bổn phá thư từ trùng xào trung di ra tới. Ném vào rút thăm trúng thưởng dương trung, giống nhau phẩm đụng vào hắn trung. Vương Diệp không có thi triển giám định thuật, liền nhiều cảm giác một phen đều không có. Bắt lấy vậy đem rút ra tới, nhân viên cửa hàng cùng lôi mộc thò qua tới xem, một cái tiền đồng. Chúc mừng, nhân viên cửa hàng nói chúc mừng 2 chữ khi, nếu trên mặt ý cười có thể nhịn xuống. Nói không chừng thật đúng là thành một chút, mặt khác xem náo nhiệt khách nhân thẳng lắc đầu. Còn có người mắng chủ tiệm quá mức keo kiệt, liền một cái tiền đồng đều dám phóng tới rút thăm trúng thưởng dương, lôi mộc sờ sờ Vương Diệp đầu. Không tồi, Vương Diệp cũng cảm thấy không tồi. Lần thứ 2 đem duỗi nhập rút thăm trúng thưởng dương, lần này cũng là bắt được một liền lấy ra tới, là cái túi nhỏ. Mở ra vừa thấy. Bên trong thế nhưng là cái học sinh huy chương, có thể là ai đánh rơi đi. Ngươi đem nó lấy về trường học, tìm được nó chủ nhân. Nói không chừng có thể đạt được một ít thù lao cùng cảm kích. Nhân viên cửa hàng thật thật tại tại. Nói, Vương Diệp không thèm để ý đem cái túi nhỏ thu hồi tới. Chảo ra đệ tam dạng phần thưởng, lần này là 1 chương gia thú giấy. Nhăn rúm gió, mặt trên họa đồ, có đánh dấu. Tựa như tàng bảo đồ, nhưng xem kia thấp kém cố ý làm cũ dấu vết, hơi chút có điểm ánh mắt người đều có thể nhìn ra đây là 1 chương giả tạo tàng bảo đồ, loại này. Giả tạo tàng bảo đồ quá nhiều, ra đều thấy nhiều, khách nhân chung có người trêu chọc Vương Tiểu Diệp. Chúc mừng hắn được đến tàng bảo đồ, còn có người ra giá. 1 đồng bạc bán hay không? Vương Diệp, không bán, 10 cái đồng bạc, cút đi. Trong tiệm chúng cùng nhau ha ha cười. Chỉ đương kia ra giá người là ở đậu tiểu hai tử, Vương Diệp cũng không để ý tới cái kia kêu giới. Thiếu niên, đem giả tàng bảo đồ thu hồi tới. Sau đó liền xem lôi mộc rút thăm trúng thưởng, lôi mộc rút thăm trúng thưởng tốc độ so Vương Diệp. Hơi chút chậm một chút, hắn hẳn là có tinh tế cảm thụ bắt được đều là cái gì. Cảm thấy không tốt hẳn là từ bỏ 1-2 lần, cuối cùng lôi mộc chảo ra tới tam dạng phần thưởng phân. Biệt là, hư hao la bàn 1 cái, dược thảo hộp 1 cái, cùng với 1 bao hạt giống, từ tổng thể giá trị thượng xem. Lôi mộc rút ra này tam dạng đồ vật có thể so Vương Tiểu Diệp rút ra khá hơn nhiều, mặc kệ rút ra. Chính là cái gì? 2 người đều thực vừa lòng. Bọn họ tới nói đây là cái việc vui, giống lần trước tiểu diệp tử trù trung điên dược vương truyền. Thưa thư chuyện tốt, hai người đều không trông cậy vào cũng không hy vọng tới một lần, nhân viên cửa hàng một đường đem hai người đưa đến môn, hoan nghênh bọn họ lần sau tới, đi ra cửa hàng môn không bước. Vương Diệp cùng Lôi Mộc cùng nhau dừng lại bước chân, chuyển, mặt sau đi theo người đi theo dừng lại. Lược một do dự, người nọ tiến lên, thấp giọng nói, chúng ta đến bên kia nói chuyện đi. Ở đây người đến người đi, không có phương tiện, hai người cũng chưa hoạt động phương, Vương Diệp nhận ra phương. Này còn không phải là phía trước tàng bảo đồ hô hai lần giới thiếu niên sao, ngươi muốn ta tàng bảo đồ, Vương Diệp nói thẳng phá, thiếu niên nhấp nhấp môi, thấp giọng nói, ta cũng không gạt các ngươi, kỳ thật kia đồ là ta phụ thân họa, đây là một chương giả đồ, lúc trước ta phụ thân cũng là bởi vì sinh kế duyên cớ mới làm bộ, đồng dạng đồ, hắn vẽ 100 chương, ta thấy nhiều. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, ta là con của hắn, nếu không có phát hiện hắn tác phẩm còn chưa tính, nếu phát hiện, tổng không thể còn làm này hàng giả tiếp tục truyền lưu ra gạt người. Cho nên ta tưởng cùng ngươi mua nó, thiếu niên trong ánh mắt lưu lộ ra nhàn nhạt đau thương. Cũng là đương cái kỷ niệm, ta phụ thân ở một năm trước thế, Nga, Vương Diệp kia biểu tình thật không giống như là đồng tình. Ngược lại như là cười nhạo, thiếu niên nhịn xuống muốn đánh người dục vọng. Tiếp tục nói, ta nhiều nhất ra 20 đồng bạc. Các ngươi cũng nói này đồ căn bản không đáng giá tiền. Nếu không phải nhân này đồ là ta phụ thân di tác. Thiếu niên lắc đầu, này đồ, các ngươi mang về cũng là ném bếp lò. Còn không bằng dùng nó đổi lấy 20 đồng bạc. Các ngươi xem đâu, Vương Diệp dựng thẳng lên hai căn chỉ. Bán cho ngươi có thể, bất quá ít nhất 200 đồng vàng, thiếu niên mở to mắt. Thoát nói, các ngươi hố người đâu? Vương Diệp khó chịu, chúng ta nơi nào hố người? Ta chỉ là ra giá, không có cưỡng bách ngươi mua. Ngươi cảm thấy giá cả cao, có thể không mua à? Thiếu niên cắn răng, 200 đồng vàng không có khả năng. Ta nếu là có 200 đồng vàng, ta liền đem ta phụ thân cứu về rồi. Ta phụ thân cũng không đến mức phải làm giả đồ lừa tiền, nói thiếu niên vành mắt thế nhưng đỏ, Vương Diệp động dung, ngươi đừng khóc a, ta bán cho ngươi là được, bất quá ít nhất 2 cái đồng vàng, không thể thiếu, thiếu niên ở trong lòng thầm mắng, nhưng 2 cái đồng vàng như thế nào cũng so 200 cái hảo đến nhiều. Lập tức hồng vành mắt do dự dự nói, 1 cái đồng vàng được chưa? Ta thật sự không có như vậy nhiều tiền, Vương Diệp thở dài. Hành đi, hôm nay coi như tiểu gia ngày hành một thiện, Vương Diệp lấy ra gia thú đồ, thiếu niên cũng móc ra. 1 quả đồng vàng, hai người trao đổi, thiếu niên đè nén xuống mừng như điên chi tâm. Nắm chặt gia thú đồ, nhanh chóng nhét vào trong lòng ngực. Chuyển liền đi, 3 lượng hạ liền chạy không ảnh, Lôi Mộc nhìn đến hiện tại. Rốt cuộc khai. Kia tiểu tử không một câu nói thật, Vương Diệp vứt vứt kia cái đồng vàng. Lười biếng nói, ta nói a, xem hắn biểu diễn rất có ý tứ. Nếu không phải hôm nay ta đặc hiểu biết qua trường học xã đoàn. Ta còn lấy trường học ra một cái diễn nghệ xã, hắn cũng là vẫn tinh học sinh. Lôi Mộc nhướng mày, điểm này hắn đảo không thấy ra tới, Vương Diệp thu hồi đồng vàng. Hắn trên lưng có cái ma pháp trận ấn ký. Hôm nay ta ở trường học cũng nhìn đến quá, hẳn là thuộc về nào đó xã đoàn đánh dấu hoặc là nào đó giáo nội tổ chức, Vương Diệp thuận mở ra. Nhân quả cuốn thượng bày ra tới tin tức cũng nghiệm chứng hắn suy đoán. Hắn còn thấy được thiếu niên tên cùng đơn giản thế giới thiệu, Đan Thiên Hành. Theo họ mẹ, phụ thân thế nhưng là Xuân Mộc Thượng Quốc thành viên hoàng thất. Giấu giếm phân rời đi Xuân Mộc Thượng Quốc. Ở bên ngoài cưới vợ sinh con. 1 năm trước thần bí tử vong, loại này thế. Sách, kia trương đồ là thật hóa. Đây là Lôi Mộc hiện tại nhất thầm nghĩ, Vương Diệp. Đúng vậy, ở thiếu niên đi theo bọn họ ra tới sau. Hắn liền cấp ra thú đồ làm giám định thuật, Lôi Mộc khiếp sợ. Là thật hóa, ngươi 1 cái đồng vàng liền bán cho hắn. Vương Diệp không thèm để ý nói. Không phải ta, cưỡng cầu quá mệt mỏi. Là của ta, kia sớm hay muộn sẽ trở về, nhân quả cuốn thượng. kia gia thú đồ cùng kia thiếu niên chi gian nhân quả tiến nhan sắc có thể so hắn thâm thúy nhiều. Hắn điên rồi mới có thể tiếp tục cho chính mình tìm cái phiền toái trở về, còn không phải là cái tàng bảo đồ sao? Ngao, tâm hảo đau, kia chính là tàng bảo đồ a. Ai nói kia tàng bảo điểm có bao nhiêu thứ tốt? Nếu đều về hắn, hắn nói không chừng liền cũng không cần sầu dưỡng oa tài chính, kia thiếu niên như thế nào sẽ nói? Kia tàng bảo đồ là thật hóa, chẳng lẽ hắn cũng có chân thật chi mắt? Lôi Mộc suy đoán, Vương Diệp lắc đầu. Lời nói dối có đôi khi cũng sẽ căn cứ vào chân thật cơ sở thượng tiến hành cải biên. Có khả năng kia thiếu niên phụ thân được đến thật tàng bảo đồ. Nhưng tin tức tiết lộ, tự bảo vệ mình liền lộng 100 chương giả đồ thả ra nghe nhìn lẫn lộn. Khả năng cuối cùng thật đồ vẫn là không có giữ được. Hoặc là dùng nào đó phương thức chuyên môn phóng tới một cái phương. Cuối cùng lưu lạc đến kia ra tiệm tạp hóa rút thăm trúng thưởng dương. Thiếu niên nói, nhưng nhân phó không ra 100 đồng vàng rút thăm trúng thưởng đại giới. Hoặc không trừ đến, liền vẫn luôn đang chờ đợi có người có thể rút ra kia trương gia thú đồ, Lôi Mộc cũng cảm thấy cái. Này phỏng đoán thực tiếp cận sự thật, này cũng quá xảo, người đây đều là cái gì khí. Lần đầu tiên rút thăm trúng thưởng. Khiến cho ngươi trừ đến điên dược vương cùng hắn truyền thừa dược điển. Lần thứ hai rút thăm trúng thưởng thế nhưng cho ngươi rút ra một chương tàng bảo đồ. Bất quá thứ này nhìn chính là một cái phiền toái. Còn bị ngươi theo dõi. Bán đi cũng hảo, đúng vậy. Ta vận khí như thế nào tốt như vậy đâu. Vương Diệp nhìn trời than thở, chẳng lẽ hắn trọng sinh một lần. Thế nhưng biến thành thiên mệnh chi tử. Vẫn là nói, Mộc Mộc. Chúng ta đem tiệm tạp hóa cái kia rút thăm trúng thưởng dương cấp trộm trở về đi. Vương Diệp, nghiêm túc nói, ha ha ha, cái này ý tưởng hảo. Nói không chừng kia trong dương thực sự có không ít thứ tốt. Lôi Mộc cười một hồi lâu sau phát hiện, tiểu Diệp tử thế nhưng là nói thật. Hắn thật sự muốn đem cái kia rút thăm trúng thưởng dương cấp trộm ra tới, đêm đó. Vẫn Tinh Thành liền tuôn ra một cái không không nhỏ tin tức nghe nói. Có một cái tiểu tặc, là thật tiểu, mới 8 tuổi, thế nhưng ở thần tinh tiệm tạp hóa đóng cửa sau lưu vào tiệm nội tiến hành ăn cắp hơn nữa cái này. Tiểu tặc coi trong cửa hàng mặt khác chân quý hóa như tiến trong cửa hàng liền thẳng đến rút thăm trúng thưởng dương. Không sai, này tiểu tặc tưởng trộm chính là cái kia rút thăm trúng thưởng dương, liền ở tiểu tặc tính toán đem. Rút thăm trúng thưởng dương thu vào chữ công cụ khi. Bị chủ tiệm bắt tại trận, tiểu tặc kia còn ầm ĩ, rước lấy tuần tra đội chú ý. Cuối cùng tiểu tặc vào trị an cục lâm thời câu lưu sở, Vẫn Tinh Thành có rất nhiều tặc. Bắt được tặc cũng không ít, theo lý loại sự tình này căn bản sẽ không hình thành tin tức. Nhưng ai làm này tiểu tặc tuổi quá tiểu, trộm đồ vật quá khôi hài. Chính yếu chính là Vẫn Tinh Thành trị an cục đã điều tra rõ tiểu tặc phân, này tiểu tặc thế nhưng là... Năm nay tới ghi danh Vẫn Tinh ma pháp trường học học sinh. Hơn nữa đã bị nên giáo trúng tuyển. Thả thiên tư bất phàm. Nghe nói tư chất có 8 đẳng chung, ngày kế buổi sáng. Này tin tức liền ở Vẫn Tinh Thành truyền khắp. Đa số người nghe xong cái này tin tức đều là ha ha cười. Chỉ cho là tin đồn thú vị. Nhân theo cái này tin tức truyền ra. Cái này tiểu tặc ở cái này cửa hàng hoa vượt qua hơn 1.000 đồng vàng sự cũng đi theo tuôn ra, một. Cái có thể tùy tiện tiêu phí hơn 1.000 đồng vàng còn bị Vẫn Tinh ma pháp trường học trúng tuyển. Tiểu thiên tài, nửa đêm chạy trộm một cái giá trị không cao rút thăm trúng thưởng dương. Thấy thế nào đều như là tiểu hài tử trò đùa dai. Hoặc là chính là tiểu bằng hữu nhất thời xúc động nguyên nhân. Đương nhiên là tiểu bằng hữu 6 lần rút thăm trúng thưởng cũng chưa rút ra thứ tốt. Bực bái, Vẫn Tinh ma pháp trường học dạy học quản lý chỗ, chủ nhiệm giáo dục. Phi, phó hiệu trưởng giận chụp cái bàn, chỉ vào cúi đầu đứng ở trước bàn Vương Tiểu Diệp liền mắng. Ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo? Con tuổi nhỏ không học giỏi, thế nhưng chạy ăn cắp. Hơn nữa ngươi cái gì ánh mắt? Như vậy thật tốt đồ vật đặt ở chỗ đó bất động. Một hai phải lấy cái kia không đáng giá tiền rách nát rút thăm trúng thưởng dương. Nói, ngươi có phải hay không mộng du đâu. Đứng ở một bên chị An Quan cùng chủ tiệm khóe miệng run rẩy. Ui ui, này bao che đến cũng quá rõ ràng, tác gia Trường cũng ở hiện trường lôi mộc. Ngoạc kép, giống như không tới phiên hắn phát lực, Vương Diệp chỉ. Sợ hãi nói, hiệu trưởng, ta có chuyện muốn nói, ngươi nói a. Có người không cho ngươi nói chuyện sao? Phó hiệu trưởng giận trừng tiểu hai tử, Vương Diệp dũng cảm ngẩng đầu. Ta đây nói, ta không có tưởng trộm cái kia rút thăm trúng thưởng dương. Nhưng ta thật sự, ta cũng không nói sao hồi sự. Ngày hôm qua trạng vạng, ta cùng ta ca kia ra trong tiệm mua đồ vật, rút thăm trúng thưởng thời điểm. Có thứ gì cắn ta một, ta lúc ấy cũng không để ý. Liền cùng ta ca hồi trường học ký túc xá. Nhưng nửa đêm thời điểm, ta cũng không nói sao liền chạy tới kia ra tiệm tạp hóa. Chờ ta bừng tỉnh thời điểm, kia chủ tiệm đã đứng ở ta bên cạnh, bắt được ta, còn nói ta là ăn trộm, Vương Diệp cố lấy miệng. Ta như vậy có tiền, như thế nào sẽ đương ăn trộm? Liền tính ta muốn trộm, ta cũng trộm cao cấp ma tinh cùng cao cấp ma thú trứng a. Không được cao cấp dược tề cùng cao cấp ma khí cũng đúng. Ta trộm một cái phá rút thăm trúng thưởng dương làm gì? Mọi người, nhìn không ra tới ngươi ánh mắt lại là như vậy cao, phó hiệu trưởng bắt lấy mấu chốt. Ngươi vừa rồi nói ngươi rút thăm trúng thưởng khi cảm giác được có cái gì cắn ngươi một. Có lẽ chỉ là cọ một chút, ta cũng không nói, ta thượng không có lưu lại thương. Vương Diệp giơ lên hai chỉ móng vuốt nhỏ, phó hiệu trưởng vẫy vẫy. Làm Vương Tiểu Diệp chạm một bên. Thần tinh tiệm tạp hóa chủ tiệm cùng chị An Quan đạo. Ta tin tưởng ta giáo học sinh còn không đến mức làm như vậy hạ giá sự tình. Hoặc là, chúng ta trước nhìn xem cái kia rút thăm trúng thưởng dương. Chị An Quan, ngoạc kép, quá mức uy, bênh vực người mình không phải như vậy hộ. Thần tinh chủ tiệm chính là bài trừ tươi cười. Không cần, bất quá là kiện việc nhỏ. Nếu cái này tiểu... Tiểu đồng học nói hắn không có ăn cắp ý tứ. Khả năng thật là mộng du đi, phó hiệu trưởng chính xác nói. Không thể nói như vậy. Mộng du chỉ là ta suy đoán. Nếu kia hài tử nói rút thăm trúng thưởng dương có cái gì cắn hắn. Hắn nửa đêm là hào chủ quan ý thức trạng huống hạ tiến vào quý cửa hàng. Như vậy chúng ta nhất định phải đem sự tình điều tra rõ. Đem kia cái dương mở ra. Đem bên trong đồ vật đều lấy ra tới nhìn xem. Cho dù là cấp đứa nhỏ này một cái trong sạch. Chúng ta trường học không thể nhân gánh lấy ô danh, không thể hủy đi. Đó là nhà ta gia truyền chi. Hơn nữa nhà của chúng ta tam đại ở bên trong không bỏ nhiều ít đồ vật. Sao có thể toàn lấy ra tới? Thần tinh chủ tiệm nghĩ thầm bên trong còn có hắn ra ra ném vào vớ thúi. Hắn ba ném vào lạn dép lê. Hắn ném vào lung tung rối loạn đồ vật liền nhiều. Sao có thể lấy ra tới làm người nhìn đến, thần tinh chủ tiệm hít sâu khí. Độ bài trừ tươi cười. Ta nhớ ra rồi, cái kia rút thăm trúng thưởng dương bên trong rất có thể có ma tâm con rơi trứng. Là ta trước kia tùy ném vào, nhưng vẫn luôn không có bị người rút ra. Kia trứng khả năng liền ở trong dương phu hóa. Nếu vị này tiểu đồng học đụng tới kia ma tâm con rơi. Xác thật có khả năng bị mê hoặc, ma tâm con rơi không nghĩ nhận chủ, cũng không nghĩ bị người phát hiện, liền âm thầm mê hoặc kia hài tử, làm hắn tới bắt cái kia rút thăm trúng thưởng dương. Như vậy ma tâm con rơi cũng là có thể ở kia hài tử dưới sự trợ giúp chạy ra cái dương, chị An Quan. Bội phục vị này chủ tiệm, thật không dễ dàng a. Tại như vậy đoạn thời gian nội liền nghĩ ra một cái như vậy hợp logic lý, phó hiệu trưởng mặt biểu. Tình nhìn về phía thần tinh chủ tiệm, ngươi xác định, ta thực xác định, thần tinh chủ tiệm chủ động nói, ta sẽ ở Vẫn Tinh Thành công khai cái này phát hiện. Lấy rửa sạch vị này tiểu đồng học oan khuất, phó hiệu trưởng vừa lòng. Gật đầu nói, ta cũng không phải chúng ta trường học học sinh nói chuyện. Nhưng nếu ngươi khách hàng là mặt hướng ta giáo học sinh, tựa như cái này còn không đến ngươi eo cao tiểu mao đầu. Ngươi nói ngươi như thế nào có thể sơ ý ý đang xem không thấy manh chù chù thưởng dương ném nhập. Ma thú trứng, vẫn là ma tâm con rơi như vậy nguy hiểm ma thú. Nếu là kia ma tâm con rơi mê hoặc kia hài tử tự sát hoặc là đả thương người. Ngươi nói cái này hậu quả ai tới gánh vác? Thần tinh chủ tiệm dùng sắp khóc ra tới biểu tình nói. Xin lỗi, đều là ta không tốt. Ta nguyện ý bồi thường vị này tiểu hữu tổn thất. Như vậy đi, hắn phía trước ở chúng ta cửa hàng tổng cộng tiêu phí 1.655 đồng vàng. Chúng ta cửa hàng có thể trả về hắn trong đó 2 thành kim ngạch. Coi như chúng ta tiền vốn cho hắn mang hóa. Không kiếm hắn tiền, thần tinh chủ tiệm còn ngược lại Vương Diệp nói. Hy vọng điểm này bồi thường có thể làm tiểu hữu vừa lòng. Về sau tiểu hữu có cái gì yêu cầu? Tới chúng ta cửa hàng đều cho ngươi giảm 10%, Vương Diệp. Ngươi muốn trả về ta 331 cái đồng vàng. Thần tinh chủ tiệm, ngoặc kép, đúng vậy, Vương Diệp lập tức cười như xuân hoa. Thúc, ta tha thứ ngươi, mọi người tiếng lòng. Mẹ nó nhãi danh, hảo muốn đánh, chị An Quan đặc biệt đồng tình vị này chủ tiệm. Thiệt tình. Chờ chủ tiệm số ra 331 cái đồng vàng đau lòng so đưa cho Vương Diệp. Chị An Quan liền phó hiệu trưởng từ biệt. Lôi kéo vị này chủ tiệm đi rồi. Hết chương.